Yêu là chuyện không hề dễ. Chương 3, góc truyện audio.com. 3 năm trước, trò kia, trò có rảnh không? Lại đây thầy nhờ một tí. Vừa mới ăn cơm chưa xong, còn đang hí hứng định về ký túc xá nghỉ ngơi thì bỗng nghe thầy giám thị gọi phắt lại tôi như đứng cả hồn. Dạ, có, tôi gãi đầu cười khô khan nhìn thầy. Tốt, bê cho thầy thùng vở này sang ký túc xá nam nhé. Trên mỗi quyển vở đều có ghi tên và số phòng đấy. Vừa nói thầy vừa chỉ tay vào cái thùng giấy chất đầy vở đằng sau. Nhưng, em, trò tính cãi lời tôi. Thầy quắc mắt nhìn tôi đe dọa, sặc mùi nguy hiểm. Hay là cả tháng rồi tôi chưa phạt ai đi dọn bồn cầu. Trò có muốn, thưa thầy, em đi liền. Tôi vội cầm cái thùng chạy đi một mạch không để thầy nói hết câu nguy hiểm ấy. Á, thật là tức quá đi. Vì còn mải làm nốt bài nên tôi là người xuống ăn muộn nhất trường, tính ăn xong lên làm một giấc thì trời xui quỷ khiến nào lại gặp đúng thầy giám thị mới đau chớ. Bực muốn điên lên mất, GT, cốc cốc, ai vậy, mình trả vở cho bạn A phòng 100, tôi nói, cốc cốc, ai vậy, mình trả vở cho bạn B phòng 101, tôi nói, cốc cốc, ai vậy, mình trả vở cho bạn C phòng 102. Cốc, cốc, tôi mệt muốn chết nhưng vẫn cố đưa tay lên gõ cửa, ôi trời, tôi còn chẳng nhớ nãy giờ mình đã đi bao nhiêu phòng rồi nữa. GT, ai đấy, một bạn nam xuất hiện với khuôn mặt không mấy vui vì bị phá bĩnh giấc ngủ chưa? Mình trả vở cho, ok, cảm ơn, dầm, tôi đơ người luôn, người đâu mà bất lịch sự thế, không để người ta nói nốt câu mà đã rượt vở rồi đóng cửa cái dầm. Tôi thở dài nhìn xuống thùng carton, ồ còn đúng một quyển vở cuối cùng, tôi cười nham nhở và thở phào một cách nhẹ nhõm, tuyệt vậy là sắp được đi ngủ rồi. Tôi vứt luôn cái thùng giấy ở phòng đấy rồi cầm quyển vở đi tiếp. À, nói mới nhớ, phòng 201 là phòng VIP của ký túc xá nam, là kẻ may mắn nào đây ta? Chấm, tôi tò mò nhìn xuống nhãn vở. Vũ Lâm, 54, cách chương.